Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 82, úi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úi, nước bọt văng hết lên mặt em rồi đấy. Từ Hoãn Phi cười, ra vẻ ghét bỏ, ai đó nghe thấy không vui chút nào. Anh nâng mặt cô lên hôn một cái. Đắc ý nói, này thì chê anh này. Từ Hoãn đánh anh, nổi cáu, cô chà chà khuôn mặt ẩm ướt. May mà hôm nay không trang điểm. Hừ, anh đừng có cử động. Em qua kia mua đồ. Cô lau mặt, liếc nhìn anh đầy cảnh cáo. Cô lại coi anh là con nít mà phạt đứng hả? Giang quyết không thèm nghe lời. Cứ đi theo cô xem sao. Khi thấy một hàng băng vệ sinh, anh bèn chùn bước. Nhưng thấy bên cạnh có vài người đàn ông vẫn đứng vững ở đó thì anh tự cổ vũ tiếp thêm sức mạnh. Bước tới. Liếc nhìn đồ trong tay vợ, anh khó hiểu, Sophie Pocket Magic là cái gì? Anh câm miệng, Từ Hoãn ngoảnh đầu đuổi. Cô cảm thấy hơi mất mặt, nghe thấy tiếng cười truyền tới cô càng muốn dán miệng anh lại. Không phải em bảo anh đừng bước ra đây à? Cô trừng mắt. Giang quyết giả ngu, mắt ngó xung quanh nhưng chợt như vậy có vẻ không thích hợp bèn chuyển qua nhìn Từ Hoãn cười khúc khích. Mua mấy gói thế, em sắp tới kỳ hả? Anh tựa vào cô khẽ hỏi, ngẫm lại xem lần trước bà dì tơi thăm cô là vào hôm nào. Ừ, sắp rồi, Từ Hoãn bỏ vào xe đẩy một gói BVS Sophie ban đêm 420mm. Rồi vội kéo ai đó đi, mẹ kiếp, 42cm, dài vậy, anh khiếp sợ, tuy mông vợ anh mẩy thật nhưng nhỏ lắm mà. Anh dùng một bàn tay là ôm trọn hơn nửa rồi. Cái miếng BVS này có phải dài quá rồi không? Sao anh phiền vậy? Từ Hoãn chỉ muốn tát vào miệng anh. Vợ ơi, 42cm có phải che cả lên trên rồi không? Anh cười gian, anh chán sống rồi có phải không? Từ Hoãn nghiến răng nghiến lợi, đầu bốc hỏa, không tài nào chịu nổi nữa. Cô thò tay hung dữ véo thắt lưng anh một cái. Hít, đau, đau, vợ, vợ ơi, anh sai rồi. Anh sai rồi, đau đau. Anh đau tới nỗi khom người cuống quýt xin tha. Ngang hông nóng bừng cả lên. Còn chưa hết giận, cô lại véo lỗ tay anh giáo huấn. Vẫn còn làm nhảm phải không? Không, không dám nữa vợ ơi. Anh thật sự sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Giờ phút này Giang Quyết có bao nhiêu sợ hãi thì đều lôi ra hết. Anh chẳng buồn quản tới sự cười cợt của mọi người xung quanh. Cứ thế cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Hừ, Từ Hoãn lạnh lùng, bước về phía quầy thu ngân. Bị giáo huấn xong, ai đó đàng hoàng hơn hẳn. Đi qua quầy bán BCS. Anh liếc cô một cái rồi nhanh chóng ném một hộp size lớn và mỏng nhất vị hoa quả vào xe đẩy. Lại còn lấy BVS che lấp lại nữa. Lúc xếp đồ vào túi, trông thấy hộp áo mưa không rõ lai lịch này, Từ Hoãn chỉ lặng im không nói gì. Úi, cái này ở đâu ra ấy nhỉ? Giang quyết trả tiền, mặt vô tội nhìn Từ Hoãn. Anh diễn quá vụng về, cô chẳng còn lời nào để nói. Hi hi, đi thôi vợ, chúng mình về nhà thôi. Giang Quyết vô cùng tự nhiên nhét hộp BCS vào trong túi rồi ôm vợ bước đi. Cách chương.